Kiều Kiều Sư Nương, chương 477, Sủng Hạnh Hoàng Hậu, góc truyện audio.com. Ở Lâm Triều Thượng, các đại thần lại thảo luận vài cái không quan hệ đại cục việc nhỏ, liền sớm lui hướng. Kỳ thật Lăng Phong tuyên bố tân vào triều thời gian sau, đại đa số các đại thần trong lòng đều so với Hoàng Thượng cao hứng, đều ngóng trông bãi triều sau quần tam tụ ngũ đi chúc mừng một phen. Trong lòng đã muốn là không chỉ một lần kêu. Hoàng thượng anh minh, Lăng Phong tự nhiên cũng hiểu được bọn họ trong lòng, cho nên sớm đã xong hướng nghị, làm cho mọi người hào hào trở về nghỉ ngơi cùng công tác. Đương nhiên, Lăng Phong cũng có quyết định của chính mình, hắn tâm kỳ thật sớm đã bay đến Khôn Ninh Cung đi. Bãi chiều sau, Lăng Phong đối với tiểu thù nói, cái kia không phải có một phiên bài sao, đưa cho trẫm phiên phiên, phiên bài, tiểu thù nghe sừng sốt nói, thứ nô tài ngu dốt không biết hoàng thượng sở chỉ phiên bài là cái gì ý tứ. Lăng Phong nói, trẫm mỗi đêm yếu sủng hạnh các quý phi nương nương, không đều là trước tiên phiên bài sao? À, tiểu thù kinh ngạc nói, hoàng thượng là muốn an bài đêm nay thì tẩm tần phi. Nô tài đây là gọi người đem hầu tẩm quý phi bảng hiệu trình lên. Không bao lâu, chỉ thấy một cái trung niên thái giám hai tay đang cầm cái cây tử đàn mộc khay đi vào Lăng Phong trước mặt thường thường dơ cúi đầu không nói. Bên cạnh còn có một gã thái giám ở ghi lại cái gì? Nguyên lai Đại Minh Hoàng Cung quy định có chuyên môn văn thư phòng hoạn quan phụ trách ghi lại hoàng đế mỗi đêm tầm túc chỗ cùng may mà cung tần tên. Còn con nữ quan đồng sử phụ trách ghi lại hậu phi cung nữ bị hạnh vu hoàng đế tầm sở. Song trọng ghi lại, hoạn quan cùng nữ quan, các căn cứ hoàng đế, hậu phi cung nữ bộ dạng, phân biệt ghi lại. Lăng Phong vừa thấy này khay thượng có 20-30 cái mộc bài, chính là mỗi một cái đều phản cái căn bản nhìn không tới quý phi nhóm tên. Nguyên lai các đời lịch đại hoàng đế tần phi bình thường phi thường nhiều đến hoàng đế chính mình cũng không có thể hoàn toàn nhớ kỹ bộ, liền sinh ra này phiên bài chế độ, lấy tiểu mộc bài tử phân biệt viết xuống sở hữu hậu cung tần phi tên, mỗi đêm từ thái giám nhờ tới hoàng đế trước mặt từ hoàng đế phiên bài quyết định đêm đó sủng hạnh quý phi. Vì công bình khởi kiến, phiên bài đều là không thể nhìn đến quý phi tên, phiên đến cái kia quý phi mộc bài liền sủng hạnh cái kia quý phi. Làm cái gì vậy? Lăng Phong đột nhiên tức giận nói. Tên này cũng không cho trẫm xem, trẫm như thế nào biết sủng hạnh ai. Tiểu thù kinh hãi, vội vàng đã chạy tới giải thích nói. Hoàng thượng, này phiên bài chính là như vậy, hoàng thượng phiên chung cái kia quý phi nương nương mộc bài, buổi tối liền sủng hạnh cái kia quý phi. Bậy bạ, Lăng Phong mặt rồng giận dữ nói. Cái gì loạn thất bát tao chế độ trẫm yếu điểm danh yếu hoàng hậu, này nhìn không tới tên, như thế nào phiên. À, tiểu thù cái này xem như hiểu được Lăng Phong ý tứ, nói. Hoàng thượng, người nếu có tâm chúc nương nương, trực tiếp khâm điểm, nô tài trực tiếp truyền lệnh đi xuống là có thể, không cần phiên bài. Này phiên bài là dự cấp hoàng thượng ngươi không biết đi chỗ đó cái nương nương trong cung thời điểm, hoặc là làm cho nương nương thượng càn thanh cung thị tẩm dùng là. Vô nghĩa, Lăng Phong thế mới biết nguyên lai là chính mình giải đọc sai lầm, nhưng là hắn lại không thể thừa nhận, chỉ có thể mắng chửi vừa thông suốt. Tiểu thù là mồ hôi lạnh ứa ra, nói. Hoàng thượng quở trách đúng. Góc truyện audio.com. Nô tài lập tức truyền lệnh đi xuống, làm cho hoàng hậu nương nương đêm nay chuẩn bị nghênh đón thánh giá. Cái gì đêm nay, Lăng Phong nói, trẫm có nói quá là đêm nay sao? À, nô tài biết tội, tiểu thù cái này tự xem như hiểu được cái gì kêu gần vua như gần cọp trong lòng không yên bất an nói. Kia hoàng thượng ngươi là tính khi nào sủng hạnh Khôn Ninh Cung? Lăng Phong nói, hiện tại phải đi, à, tiểu thù lúc này đây là hoàn toàn không có cách may mắn còn phản ứng lại đây, nói. Nô tài cái này phân phó người đi thông truyền hoàng hậu nương nương. Lăng Phong gật gật đầu, nói. Khởi giá, đi trước Khôn Ninh Cung. Hoàng thượng khởi giá, chúng thái giám hô to chúng thái giám cùng cung nữ làm bạn chậm rãi liền thẳng đến Khôn Ninh Cung mà đi. Hoàng hậu vừa mới nhận được truyền lời nói hoàng đế thánh giá muốn hôn lâm Khôn Ninh Cung còn không có tới kịp chuẩn bị liền nghe được hoàng thượng giá lâm. Hô lớn, hoàng hậu gặp hoàng đế giá lâm chỉ có thể chân thành đem người cung nữ quỳ xuống nghênh giá. Lăng Phong gặp hoàng hậu xấu hổ đến ngay cả bên tai từ đều đỏ tựa hồ ý thức được hôm nay sắp sửa phát sinh cái gì, trong lòng rung động, bước nhanh đón nhận tiền, mở ra song trường, thành thật không khách khí một tay lấy hoàng hậu kéo vào trong lòng. Trước mắt bao người, hoàng hậu ươm một tiếng duyên dáng gọi to, đầy mặt mây đỏ, cánh tay ngọc dùng sức chống đẩy, sảng giọng. Hoàng thượng đừng như vậy, mọi người đều đang nhìn. Lăng Phong cười dâm đãng nói, người là trẫm hoàng hậu, vợ chồng thân thiết thiên kinh địa nghĩa, người ta thấy lại như thế nào? Hắn chỉ cảm thấy một cỗ u lan hương khí thấm nhập trong mũi, ôm nàng đẹp tuyệt nhân gian thân thể mềm mại, đó là nói cái gì cũng không phóng, đối nàng giở trò nhu vuốt ve niết bất diệt nhạc hồ, chỉ cảm thấy chạm đến xúc cảm chi bổng, quả thực là mất hồn thực cốt, trong cuộc sống nhanh nhất sống sự cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hận chỉ hận cách vài tầng quần áo, ân, hoàng thượng, đừng, dung nô tỳ, buổi tối đi thêm thị tẩm. Hoàng hậu thở gấp vụt vụt nói, nàng bị xâm phạm phương tâm đại loạn, đầy mặt ửng đỏ như hỏa, xấu hổ mà ức thân thể mềm mại đều chỉ không được run run, thùy chán, xấu hổ không dám nhìn hắn. Lăng Phong nghe vậy trong lòng mừng rỡ, cũng biết như vậy y lãng thật là có thất nhân quân phong phạm, biểu hiện quá mức háo sắc chẳng phải cấp nàng coi khinh, liền lưu luyến buông ra hoàng hậu cười nói. Trẫm vừa mới vào triều trở về, đã đói bụng, mau khai thiện. Chờ cơm nước xong, hắc hắc hắc, hắn nhìn nàng một cái kính trầm thấp hắc hắc hắc hắc cười quái dị, con mắt chuyển kia chớp động khác thường quang hoa, nói không nên lời dâm loạn xấu xa. Hoàng hậu thế nào còn đoán không được hắn không nói xuất khẩu trong lời nói, ngượng ngùng không chịu nổi, thấy chung quanh bọn thị nữ một cái hai mặt đỏ hồng che miệng cười trộm, trên mặt không nhịn được sằng giọng. Các ngươi ngốc đứng làm gì, còn không mau đi truyền lệnh. Chỉ chốc lát sau, nóng hôi hổi món ăn quý và lạ mỹ hào bưng lên bàn, Lăng Phong việc nhân đức không nhường ai ngồi chủ vị, hoàng hậu ở bên thủ tướng bồi tự mình vì hắn đĩa rau châm rượu. Tuy rằng là ban ngày ban mặt nhưng là Khôn Ninh cung huân hương lượn lờ, mãn thất kiều diễm vô hạn. Lăng Phong mấy chén rượu ngon hạ đỗ, máu dần dần sôi trào đứng lên, trước mắt hoàng hậu coi như thiên tiên hóa. Góc truyện audio.com Nhân, kiều diễm tuyệt luân, tú sắc khả cơm, nhịn không được dục hỏa đại động, thân thủ ở bàn dưới lôi kéo nàng tiêm nhỏ nhắn mềm mại đẹp như thủy thông ngọc thủ tinh tế vốt phẳng, cười nói. Hoàng hậu, ngươi thật sự đẹp quá. Hoàng hậu đào má bay lên hai đóa mây đỏ, xấu hổ mang cười liếc trắng mắt sẳng giọng. Hoàng thượng tẫn hội hoa ngôn xảo ngữ hống nô tỳ, tưởng rút về ngọc thủ từ chối hạ lại dãy dụa không thoát cũng liền tùy vào hắn thưởng thức. Kỳ thật hoàng hậu trong lòng cũng là phi thường không yên, thậm chí có điểm tưởng không rõ, như thế nào mới ngắn ngủn vài ngày, hoàng thượng liền cùng thay đổi một người dường như. Từ thành hôn tới nay, hoàng thượng sẽ không đích thân tới quá Khôn Ninh cung. Tối hôm qua dình coi là lần đầu tiên, hôm nay là lần thứ hai. Hơn nữa phía trước hoàng thượng đối chính mình luôn lời nói lạnh nhạt căn bản sẽ không thân cận, lại càng không muốn hôn nóng hổi nhu tình mật ngữ. Khả trước mắt hoàng thượng liền cùng miệng lau mật dường như, nói chuyện làm cho người ta ngọt đến đáy lòng lý. Mà đêm qua Càn Thanh cung chuyện đã xảy ra, đã muốn truyền khắp Từ Cấm thành, Thục Phi cũng chính mồm chứng thật nam thư phòng ôn nhu triền miên, tất cả mọi người biết, hoàng thượng chẳng những không có bệnh liệt dương, nhưng lại là trên đời cường hãn nhất nam nhân, nhưng lại luyện tập đến ngự nữ tâm kinh, có thể một đêm ngự nữ vô số. Điều này làm cho trong hoàng cung mỗi một cái nữ nhân đều ý nghĩ kỳ quái. Hoàng hậu cũng không ngoại lệ, kỳ thật lòng của nàng lý so với ai khác gấp không thể chờ. Phải biết rằng, nàng là cái nghi thiên hạ hoàng hậu, nếu hoàng thượng sủng hạnh tất cả mọi người không có sủng hạnh chính mình kia nàng này hoàng hậu còn có gì thể diện. Lăng Phong không có làm cho hoàng hậu thất vọng, lâm chiều sau, liền đi tới Khôn Ninh cung, này thậm chí ra ngoài hoàng hậu ngoài ý liệu, trong lòng mừng như điên đều ở trong lòng, cũng viết ở trên mặt. Hoàng hậu này nhất khẽ cáo giận tái đi, cho ánh mặt trời chiếu rọi hạ có khác một phen mê người phong tình, quả nhiên đẹp không sao tả xiết. Lăng Phong nhìn tâm dương nan nại tà tà cười, nói. Kỳ thật đâu, trẫm tối hôm qua tựa như lưu lại bồi hoàng hậu, nhưng là sợ hoàng hậu khinh thường trẫm. Phải biết rằng, trẫm nói như thế nào cũng là vua của một nước, như thế nào có thể làm ra trộm đạo chuyện tình. Nào có hoàng thượng nói như vậy chính mình, đều là thiếp không không tốt, thỉnh hoàng thượng giáng tội. Hoàng hậu sợ Lăng Phong càng nói càng thái quá, sẽ không làm cho hắn nói tiếp. Lăng Phong ha ha nhất nhạc nói, kỳ thật trẫm trong lòng còn có một chuyện, trẫm sở dĩ có thể nhanh như vậy luyện hảo ngự nữ tâm kinh, tất cả đều là hoàng hậu ban tặng, tối hôm qua rình coi, chỉ thấy nương nương ra thịt thắng tuyết, trẫm đương trường nguyên dương xuất khiếu. Hoàng thượng tu nhân, nô tỳ không nghe, hoàng hậu thối một ngụm, ngừng dừng lại, cuối cùng nhịn không được xấu hổ đặt câu hỏi. Thật sự, Lăng Phong vừa nghe suýt nữa trận cười dữ dội mở ra, nữ nhân có khi muốn lời ngon tiếng ngọt hống, mấy ngày liền hạ tối cao quý hoàng hậu cũng không ngoại lệ. Hắn nghiêm trang đứng lên rời chỗ ngồi, đi đến hoàng hậu bên cạnh, loan hạ thắt lưng thấu đầu đi qua, hàm chứa nàng trâu tròn ngọc sáng tiểu vành tai, nhẹ nhàng nói. Làm có thể là thật, hoàng hậu là trẫm yêu, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, này tình không di, sông cạn đá mòn, này tâm không thay. Góc truyện audio.com Đổi, giống như này chờ lời ngon tiếng ngọt, hắn là thuận miệng sẽ. Hoàng hậu nhẹ như văn nhuế dạ, má ngọc kiều diễm ướt át như ẩm rượu nguyên chất, thật dài lông mi run run không được, có vẻ vừa mừng vừa sợ, vừa thẹn thùng. Lăng Phong thấy nàng xấu hổ mê người bộ dáng nhi, trong lòng yêu sát, thân thủ đem nàng ôm lấy, chính mình ngồi vào y chung, sau đó làm cho nàng ngồi ở chính mình hai đầu gối thượng, một mặt song trưởng giao nhau vi dùng một chút lực liền đem nàng lãm vào trong lòng, ôn hương Nguyễn Ngọc bế cái đầy cõi lòng. Hoàng hậu một tiếng duyên dáng gọi to, xấu hổ mà ức ngọc lộ song má nhi đỏ bừng coi như chân trời lưu tinh dáng màu, tâm giống như hươu chạy, thổ khí như lan, thở gấp hiu hiu nói. Hoàng thượng buông ra nô tỳ, người ta thấy, thành bộ dáng gì nữa? Chung quanh bọn thị nữ hé miệng cười trộm, ánh mắt nhìn phía này hắn chỗ. Này đó nha hoàn không phải đi theo ngươi nhiều năm hào thì muội sao, sợ cái gì? Vợ chồng thân thiết đi chu công chi lễ chính là nhân luân gốc rễ, thánh nhân cũng sẽ không trách tội. Lăng Phong một lòng nhi nặng nề di động túy hồn tô cốt gắt gao ôm khối này diệu tuyệt nhân gian thân thể, trong lúc nhất thời giống như đặt mình trong đám mây, chỉ cảm thấy đó là tức khắc đã chết cũng là cam nguyện. Nồng đậm nam tử hơi thở đem hoàng hậu bao quanh bao vây, khuôn mặt nàng nhiệt tâm loạn, mấy dục hít thở không thông, thân thể mềm mại điện giật dường như từng đợt mềm yếu, vặn vẹo dãy rủa cũng không biết bất giác chung ngừng lại. Lăng Phong cười nói, vừa mới hoàng hậu thăm cho trẫm đĩa rau, chính mình ngược lại chưa ăn cái gì, lúc này trẫm muốn đích thân đút cho hoàng hậu ăn. Nói xong, đằng ra tay phải cầm lấy chiếc đũa, gắp khối hồng thiêu hùng trường thượng tối nộn trường thịt đưa đến miệng nàng biên, nói. A, há mồm, hoàng hậu từ trước đến nay đoan trang rụt rè, chưa bao giờ thử qua bực này hương diệm ăn pháp, nhịn xuống ý xấu hổ cực lực duy trì thòng lui tới tư thái, nói. Có thể nào làm cho hoàng thượng cấp nô tỳ đĩa rau, chiết sát nô tỳ không đảm đương nổi. Lăng Phong cười nói, vào tẩm cung cũng đừng phân cái gì thân phận, chỉ cần biết rằng trẫm là tướng công, hoàng hậu đó là nương tử là đến nơi. Nột tướng công yếu uy nương tử ăn cái gì, a, há mồm. Nô tỳ tạ hoàng thượng ân sủng. Hoàng hậu nói mê bàn lẩm bẩm nói, cuối cùng há mồm môi anh đào, đem chiếc đũa thượng hùng trường thịt hàm ở. Được không ăn, Lăng Phong vẻ mặt cười xấu xa nói. Hoàng hậu điểm nhẹ một chút đầu, đầy mặt mê say sắc hạnh phúc, nước mắt tràn đầy mãn nhãn vành mắt, đây chẳng phải là nàng vẫn tha thiết ước mơ hạnh phúc sao? Không nghĩ tới, này một năm đến nhiều chờ đợi, giờ khắc này, rốt cục thực hiện. Phía trước sở hữu ủy khuất cùng bất khoái nhạc tại đây một khắc toàn bộ tan thành mây khói. Lăng Phong trong lòng hứng khởi, đến ăn đồ ăn, tái uống khẩu canh a. Nói khi lấy cái thìa ỉu một muỗng tử phục canh cá đưa đến hoàng hậu hai phiến thủy diễm diễm môi đỏ mọng giữ a há mồm. Hoàng hậu ngoan ngoãn há mồm đi tiếp cũng không lưu, lúc này Lăng Phong ý định mấy chuyện xấu đột nhiên trở về co rụt lại, nàng thân thật dài miệng liền phát cái không. Lăng Phong cười quái dị đem ngon canh cá đưa vào chính hắn trong miệng. Hoàng hậu ngạc nhiên hết sức lắc lắc trong suốt chiếc kham, nắm chặt mảnh mai đang muốn làm nũng không thuận theo. Lăng Phong mạnh cúi đầu. Cốc truyện audio chấm cơm xuống đi, hôn ở nàng hai phiến đỏ bừng môi anh đào, đem trong miệng canh cá độ vào miệng nàng nội, ngẩng đầu nị cười nói. Lúc này được không ăn, hoàng hậu lăng lăng nuốt xuống canh cá thẹn thùng đầy mặt, dạng mây đỏ một mạch tràn ra đến khi xương tái tuyết gáy ngọc căn nhi, mắt đẹp chung mấy ướt át xuất thủy đến, hai tay treo ở trước ngực một bộ chịu không nổi khi dễ đáng yêu biểu tình. Rốt cục hoàng hậu đỉnh chịu không nổi, ươm một tiếng kiểu đề tiến vào Lăng Phong trong lòng, thật sâu mai phục đầu đi, xấu hổ đến không dám nhìn hắn. Lăng Phong một tay thân đem đi xuống, lấy ngón trỏ gợi lên hoàng hậu trắng mịn xương bạch như nõn nà khéo léo cầm, thấy nàng hồng anh đào bàn cái miệng nhỏ nhắn bán khai bán hạp, trong lúc nhất thời huyết mạch sôi sục tình nan tự mình, nhất cúi đầu hôn ở nàng kiểu diễm ướt át hai cánh hoa môi anh đào. Hoàng hậu ươm một tiếng thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, ngượng ngùng không chịu nổi, hai má giống như hỏa thiêu, thân thể mềm mại hoàn toàn nguyễn ở tại hắn trong lòng, thần hồn phiêu đãng, mờ mịt nhiên không biết đang ở nơi nào thế nào còn khiến cho thanh tình trạng. Lăng Phong trong lòng mừng rỡ, ôm nàng này mềm nhũn mềm mại không xương nóng bỏng thân thể mềm mại, hàm chứa nàng non mềm trắng mịn hai phiến môi anh đào, trong lòng mạnh rung động, miệng khô lưỡi khô, dục hỏa thượng hướng đỉnh đầu linh đài, liền hung hăng mút vào một ngụm mỹ nhân hương tân, chỉ cảm thấy cam thuần như tơ, hương lưu xỉ giáp, tham lam lại cắn, liếm thì mút vào. Hoàng hậu là mới nếm thử nam nữ kích tình tư vị, không lớn khiến cho rõ ràng tình trạng, sắp xếp bối giường như ngọc xì cũng không biết hạp thượng, Lăng Phong người nói đất nhân cơ hội tham đem đi qua, xúc thượng nhất tiệt xấu hổ đinh hương cái lưỡi, hoàng hậu trong mũi ô một tiếng, lập tức rụt trở về, hắn mừng rỡ thân lưỡi dài đầu không được khiêu khích đuổi giết tiểu cái lưỡi thơm tho, liều chết triền miên lưu luyến. Lăng Phong hai điều cánh tay ôm hoàng hậu càng thu càng chặt, này nam bỉ nữ thẳng hận không thể dung nhập đối phương trong thân thể đi, như si như túy, thần hồn phiêu đãng, lảo đảo, nhất thời tâm thần câu túy, chỉ biết đối phương chính là lẫn nhau hết thảy, đâu thèm đang ở phương nào. Thần chỉ, cách chương.